Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463, vừa ý người đàn ông. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, đề phòng như thế nghiêm ngặt cũng là rất bình thường. Nơi này đã từng là Thuần Dương Tiên Tông trụ sở chính, hiện tại lại là Thành Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính. Vậy liền thuyết minh, nơi này là toàn bộ Quang Minh Thần Giáo chân chính trung tâm. Tất cả Quang Minh Thần Giáo tinh nhuệ đệ tử tất cả đều tề tụ nơi này. Nguyên bản Diệp Trần các người muốn len lén lẻn vào đi vào, hỏi dò một phen. Bây giờ nhìn lại, là không có gì cơ hội. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể xông vào sao? Tiết Thanh cau mày, không nhịn được nói. Nếu tới đã tới rồi, vậy khẳng định không thể không đi vào. Trừ len lén lẻn vào, vậy cũng chỉ có thể xông vào. Xông vào, vậy khẳng định không được. Diệp Trần không do dự chút nào lắc đầu một cái, trực tiếp nói, chúng ta cứng rắn xông vào, vậy thì đồng nghĩa với là vứt bỏ chúng ta lớn nhất ưu thế. Tương đương với trực tiếp cùng Tiết Bình Long nói, chúng ta tới, vậy hắn một khi đem tông chủ làm uy hiếp, vậy chúng ta làm thế nào? Cái này, Diệp Trần lời nói xong, Tiết Thanh lập tức liền chần chờ. Đúng là, Diệp Trần mà nói, liền trên căn bản tuyên cáo xông vào thất bại. Một khi đem tông chủ làm uy hiếp điểm, vậy bọn họ ba người tất cả mục đích cũng rơi vào khoảng không. Chúng ta ưu thế chính là ở chỗ chúng ta ở trong bóng tối, có thể lén lút hỏi dò một ít chuyện tình. Diệp Trần trầm giọng nói, có thể chúng ta hiện tại cũng không vào được. Tin tức gì vậy, hỏi dò không được à? Tiết Thanh có chút nhụt chí, không nhịn được nói, cái này, vậy không phải là không có biện pháp. Trần Đông Lai bỗng nhiên nói, nếu đối phương ở chỗ này chú đóng nhiều người như vậy, vậy mỗi ngày khẳng định cũng có vật liệu tiêu hao, cùng với các loại đồ dùng hàng ngày sử dụng, vậy thì khẳng định cần ngoại giới đưa đồ vào đi. Ta hiểu ý, Tiết Thanh ánh mắt sáng lên, lập tức nói, Trần Sư Huynh ý là muốn chúng ta đi theo tặng đồ đội ngũ đi vào. Không sai, Trần Đông Lai gật đầu một cái, cứ như vậy, chúng ta liền có cơ hội tiến vào hạch tâm, hơn nữa còn có thể không bị Quang Minh Thần Giáo người phát hiện. Đích xác là một cơ hội. Diệp Trần gật đầu một cái, vậy 10 phần đồng ý một điểm này. Lúc này ba người liền lặng lẽ rút lui điểm, dừng ở một cái trên đường lớn xe chạy, tiến vào chúng ta tông môn. Tổng cộng có 3 điều đường, Trần Đông Lai thản nhiên nói. Ngoài ra 2 cái đều là đi thông tất cả loại đại sơn, chỉ có con đường này là đi thông thị trấn. Nói cách khác, nếu như vận chuyển vật liệu nói, đi đường này chính là phổ biến nhất. Diệp Trần và Tiết Thanh cũng đều gật đầu một cái. Vậy chúng ta ở chỗ này chờ là được. Diệp Trần mở miệng nói, nhưng vấn đề là, chờ lát nên nói thế nào đâu? Nếu như quang chúng ta đi qua, phỏng đoán rất dễ dàng bại lộ à? Đây cũng là một vấn đề. Trần Đông Lai khẽ khoát tay, nói, cái này ta có biện pháp. Có biện pháp? Diệp Trần và Tiết Thanh đều nghi hoặc nhìn Trần Đông Lai, có chút chừng mực rõ ràng. Lúc nào hắn cũng như vậy thông minh, liền loại phương pháp này đều có. Vậy được, chúng ta ngày hôm nay liền xem Đông Lai biện pháp. Diệp Trần khẽ mỉm cười, có chút hiếu kỳ vừa nói, Trần Đông Lai là một cái chững chạc người, gần đây rất ít nói láo, càng không biết đùa. Đối phương chỉ cần nói ra, vậy thì nhất định là có vạn toàn phương pháp, mà hắn chỉ cần xem là được. Trần Sư Huynh lợi hại à, cái này cũng có thể có biện pháp. Tiết Thanh cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta coi như xem ngươi biểu diễn, không thành vấn đề. Trần Đông Lai một tiếng đáp ứng xuống. Không lâu lắm, một nhóm đội ngũ từ cách đó không xa đi tới, còn kéo mấy cái xe ngựa đồ, vật liệu 10 phần hơn. Huynh đệ, phải giúp một tay không? Trần Đông Lai và Diệp Trần cùng 3 người đi lên trước, nói, các ngươi vật này là thật hơn à? Khẳng định rất mệt mỏi đi. Đúng vậy, các ngươi vật này như thế nhiều, đều là đưa đi nơi nào à? Diệp Trần vừa nói, một bên chủ động đến phía sau thúc đẩy xe ngựa. lộ vẻ được 10 phần nhiệt tình. Cảm ơn huynh đệ à? Mấy người kia kinh ngạc một tí, vội vàng nói cảm ơn liền đứng lên. Đối phương cũng có thể chủ động tới hỗ trợ. Bản thân này chính là một kiện 10 phần hiếm có sự việc. Tự nhiên cũng không có cái gì cảnh giác. Hại, chúng ta chính là cho Thuần Dương Tiên Tông đưa vật liệu. Đúng, đám kia các lão gia mỗi ngày ăn nhiều, dùng nhiều, có thể mệt chết anh em chúng ta. Đám người kia đều là súc sinh, mỗi ngày cho tiền còn thiếu. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người cũng có rất lớn oán khí. Tất cả đều oán trách, lời nói bên trong, đều là bất mãn. Quả nhiên là cho Thuần Dương Tiên Tông đồ tặng. Diệp Trần cùng ba người nhìn nhau một cái, cũng cười một tiếng. Huynh đệ, các ngươi đừng hỗ trợ. Chúng ta rất cảm ơn ngươi. Các ngươi nếu không đi nhanh lên đi, chờ lát Quang Minh Thần Giáo người nhìn thấy, vậy các ngươi sẽ không tốt. Mấy người kia gặp Diệp Trần cùng ba người còn chưa đi, liền chủ động nói, đi. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, nói, chúng ta cũng không dự định đi. Ý gì? Mấy người kia đều có chút kinh ngạc. Không đi lời còn có thể đi theo làm gì à? Huynh đệ, ngủ một giấc đi. Trần Đông Lai đi lên trước, bỗng nhiên vỗ vào người kia trên bả vai. Người nọ tại chỗ liền trực tiếp xỉu. Hey, ngươi làm sao? Bành, con bà nó, ngươi, bành, ngoặc kép chấm chấm, liên tục chừng mấy lần. Trần Đông Lai mỗi vỗ vào trên người một người, người nọ liền lập tức hôn mê đi. Ngắn ngủn chừng 10 giây, 7-8 người vận chuyển đội ngũ lập tức tất cả đều hôn mê đi. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh tạm thời đều có chút chừng mực hiểu. Không nhịn được hỏi, Đông Lai, đây chính là ngươi biện pháp sao? Đánh ngất xỉu bọn họ, sau đó chúng ta ba người đi đưa. Phương pháp kia, tựa hồ cũng không thế nào cao minh à. Thậm chí, còn có chút ngu xuẩn. Dẫu sao, bọn họ ba người coi như có thể kéo đi qua. Vậy không nhận biết người. Đối phương vậy không nhận biết bọn họ. Ở phòng thủ nghiêm ngặt Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính, là không thể nào thả bọn họ đi vào. Đương nhiên không phải. Trần Đông Lai cười ha ha một tiếng, nói, đánh ngất xỉu bọn họ, chỉ là vì thuận lợi ta bước kế tiếp hành động mà thôi. Bước kế tiếp hành động, Diệp Trần và Tiết Thanh đều hết sức nghi ngờ. Rất nhanh, ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, Trần Đông Lai liền đi tới một người trong đó trước mặt. Đưa tay ra, giữ ở đối phương trên thiên linh cái. Một cổ lực lượng liền từ trong tay hắn trích vào thân thể của đối phương bên trong. Như vậy qua lại, tất cả mọi người đều bị Trần Đông Lai lực lượng cho xâm nhập. Cái này là đang làm gì đâu? Diệp Trần và Tiết Thanh đều có chút mơ hồ. Rất nhanh các ngươi thì biết. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, sau đó đột nhiên đưa tay ra, hơi nâng lên, mới vừa hôn mê những người đó toàn cũng tỉnh lại. Chủ nhân, những người này sau khi tỉnh lại, liền trực tiếp đứng ở Trần Đông Lai trước mặt, cung kính nói, chủ nhân. Diệp Trần và Tiết Thanh đều ngẩn ra, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới, Trần Đông Lai có thể sử dụng như thế một chiêu khống chế người tư tưởng, như thế tới một cái, ngược lại để cho bọn họ có thể nghe lệnh của Trần Đông Lai. Hiện tại, ta đối các ngươi phát hành chỉ thị, dẫn chúng ta tiến vào Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính. Như thế nào? Trần Đông Lai thản nhiên nói. Cần tuân chủ nhân phân phó. Mấy người một tiếng đáp ứng xuống, thuận theo vô cùng. Rất nhanh, ở những người này an bài dưới, bỏ đi ba người, để cho Diệp Trần và Trần Đông Lai ba người thay thế. Đoàn người liền bắt đầu đi Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính đi. Đứng lại, mới vừa tới cửa, thì có Quang Minh Thần Giáo giáo chúng cản lại đội ngũ. Hướng mấy người bắt đầu kiểm tra, đặc biệt là nhìn Trần Đông Lai và Diệp Trần. Phá lệ cẩn thận, tựa hồ là nhìn ra cái gì như nhau. Thậm chí, Diệp Trần ba người đều đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể động thủ. Thật nếu là phát hiện, vậy cũng chỉ có thể xông vào. Lão Lưu, người tay này hạ có thể à? Dáng dấp còn rất tuấn tú. Chờ lát đưa đến ta trong phòng tới. Đàn ông kia nhìn chằm chằm Trần Đông Lai nhìn hồi lâu. 10 phần hài lòng, sau đó liền xông lên bên cạnh đội ngũ thủ lãnh lão Lưu nói một câu. Đồ chơi gì? Vừa ý Trần Đông Lai. Diệp Trần ba người đều là mặt đầy mơ hồ. Đặc biệt là Tiết Thanh. Mười phần không để ý tới rõ ràng. Rõ ràng nàng một người đẹp đứng ở chỗ này. Người này không thèm để ý. Kết quả nhưng coi trọng Trần sư huynh người đàn ông này. Cái này, Tiết Thanh không cách nào hiểu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.